cũng không tin là em yêu anh thêm à? Sao không nghe em nói à? Luôn phát sự đúng sai, nói em sẽ thích nhiều người cùng một lúc. Em có thấy thế đâu, sao bỗng thấy đau đầu? Lời thì thầm bàn than viết sâu vẽ vàng rõ ràng là đang muốn chia cách chúng ta. Thời gian chúng ta gặp được nhau, họ luôn nghĩ rằng em sẽ quen thật nhanh chính anh sau mấy tuần tới. Để yêu thêm một ai khác ngoài anh sẽ nhiều người mới muốn.